Vân Tiễn Nguyệt bỏ qua nửa câu sau của nàng ấy, nhướng mày hỏi, Hoa Lạc cũng ở đây. Không chỉ Hoa Lạc ca ca, mà cả Hoa Xanh tỷ tỷ, Thương Lan ca ca, Phượng Nhan ca ca lúc này đều đang ở trong quân doanh. Chúng ta vẫn luôn chờ tiểu chủ truyền tin, vậy mà vẫn không nhận được. Hôm qua biết được tiểu chủ đến, ta liền muốn tới, Nề Hà bên cạnh người luôn có cai công chúa kia nhìn chằm chằm, nên không dám hành động. Vốn hôm nay Hoa Lạc ca ca còn không cho ta tới, là ta lén tới. Phong Lộ nói, Vân Tiễn Nguyệt gật gật đầu, tạm thời không có chuyện gì, các ngươi liền ở trong quân doanh chờ đi. Ta còn tưởng rằng chạy đến cửa tìm người, liền có chuyện giao cho chúng ta làm. Mặt Phong Lộ đau khổ, nói xong, nàng ấy ôm lấy cánh tay Vân Tiễn Nguyệt, tiểu chủ ơi, người thật sự muốn nàng ấy giống như muốn hỏi cái gì, nhưng lời nói đến cổ họng, lại nuốt xuống, cẩn thận nhìn mặt Vân Tiễn Nguyệt thấy ngài ấy không tức giận, mới đánh bạo hỏi, vậy bây giờ người đã tiếp nhận tam quân, là chủ tướng rồi thật muốn đối địch với cảnh thế tử sao? Vân Tiễn Nguyệt không đáp, nói với Dung Phong. Cho muội chén nước, Dung Phong quay người rót một chén nước đưa cho Vân Tiễn Nguyệt nhìn Phong Lộ không nói chuyện. Phong Lộ giống như lúc này mới chú ý tới trong doanh trướng còn có Dung Phong, nàng ấy lè lưỡi, bỗng nhiên hiên ngang lẫm liệt nói. Tuy ta cảm thấy cảnh thế tử là nam nhân tốt tuyệt đỉnh của thiên thánh, nhưng chỉ cần tiểu thư quyết định không thích hắn ta thì tất cả chúng ta cũng sẽ không thích hắn ta. Vân Tiễn Nguyệt nhấp một ngụm trà, một mùi hương thơm ngát bay ra, vẫn không nói chuyện. Tuy Phong Lộ còn nhỏ, nhưng không ngốc. Gocchuyenaudio.com, thấy Vân Tiễn Nguyệt như thế, lập tức đè lòng hiếu kỳ và cả một đống lớn câu hỏi đã chuẩn bị xuống, vội vàng đứng lên, tiểu chủ, lát nữa mà Hoa Lạc ca ca không nhìn thấy ta, biết ta chạy đến tìm người, nhất định sẽ phạt ta. Ta phải đi rồi, Vân Tiễn Nguyệt nhìn thần sắc cẩn thận của nàng ấy, liền khoát khoát tay với nàng ấy nói. Đi đi, thuận tiện nói cho Hoa Lạc điều tra chuyện tứ hoàng tử đột nhiên trở về thiên thánh. Vốn Phong Lộ muốn đi, nghe vậy lập tức sụp mặt, tiểu chủ, người hại ta. Đây không phải là rõ ràng nói cho Hoa Lạc ca ca ta đến chỗ người sao? Nhỏ giọng nói, người đã nói không có chuyện gì muốn phân phó mà. À, bây giờ mới nhớ ra. Vân Tiễn Nguyệt nói đầy vô tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Lộ đầy chán nản, lên tiếng vâng, lẻn ra ngoài như khi đến. Vân Tiễn Nguyệt nhìn theo bóng dáng nàng ấy biến mất, ánh mắt nhuộm đầy ý cười, giây lát sau, nghe thấy gần đó vang lên tiếng răn dậy, nàng cười lắc đầu. Nếu đám người Hoa Lạc thật sự không cho nàng ấy đi thì sao nàng ấy đến được chứ? Rõ ràng là mấy người kia đẩy nàng ấy ra thám thính tình hình mà chỉ có nàng ấy còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến cùng thì hồn nhiên như vậy luôn đáng giá để che chở, từ khi sinh ra nàng liền không có điều này. Tất cả đều chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngụy trang quá lâu, đã không còn phân rõ mình thật sự còn đang sống, hay sống để ngụy trang diễn trò nữa. Tóm lại, đều chỉ là để sống mà thôi. Dung Phong thấy ánh mắt Vân Tiễn Nguyệt dần dần bị nhuộm màu tổn thương, trong lòng liền thở dài. Ngày kế tam quân nghỉ ngơi và hồi phục hết thảy thái bình. Ngày thứ ba kỳ thành vẫn yên tĩnh, không có động thái xuất binh, mọi việc trong Mã Pha lĩnh vẫn như thường. Vân Tiễn Nguyệt thì vẫn như mọi ngày tiếp nhận ấn soái, nhưng lại không triệu tập tướng lãnh nghị sự. Tướng lãnh trong quân thiên thánh lén nghị luận, suy đoán tính toán của nàng. Ngày thứ tư, mùi máu tanh tràn ngập khắp Mã Pha lĩnh rốt cuộc tiêu tán, giống như mấy ngày trước không có trận đại chiến kia vậy. Kỳ thành vẫn không có động thái xuất binh, Vân Tiễn Nguyệt cũng vậy, không hạ quân lệnh, cũng không nghị sự. Đột ngột này khiến cho mọi người cảm thấy, không có hai quân đối chọi, yên tĩnh đến nỗi gần như quên mất đây là chiến tranh, quên mất bản thân đang đánh trận. Ngày thứ năm, sắc trời âm u, mưa phùn lất phất phủ khắp tường thành Kỳ Thành và quân doanh Mã Pha lĩnh bị bao phủ trong màn mưa. Trận mưa xuân này dịu nhẹ, phủ lên tiết khí và sự nghiêm trang của quân đội thêm mấy phần nhu tình. Ngày đêm đó, binh sĩ do thám báo lại Kỳ Thành có động tĩnh, binh phát Mã Pha lĩnh. Năm ngày yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Vân Tiễn Nguyệt nhận được thám báo, ngồi im lặng giống như không nghe thấy. Dung Phong ngồi bên cạnh, nhìn Vân Tiễn Nguyệt, năm ngày qua chuyện muội ấy làm nhiều nhất chính là bưng tách trà ngồi im lặng, ngay cả người luôn ngồi bên cạnh muội ấy ngày ngày như hắn cũng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng muội ấy. Tướng quân, cảnh thế tử xuất binh rồi. Bên ngoài, binh sĩ do thám không nghe thấy trả lời, liền hô lớn một tiếng. Vân Tiễn Nguyệt vẫn ngồi im lặng, cũng không lên tiếng. Dung Phong đứng dậy đi ra ngoài, vén màn lên, nhìn thấy các tướng lãnh đã nghe thấy chạy đến tụ tập bên ngoài đại trướng trung quân, hắn ấm giọng nói. Đã biết, các vị an tâm một chút chứ vội, hết thảy nghe quân lệnh. Mọi người biết quan hệ. Gocchuyenaudio.com của Dung Phong và Vân Tiễn Nguyệt thân cận, đôi lúc hắn ta chính là đại biểu cho nàng ấy, liền đồng loạt tuân theo.